Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Niết Không Tiên Đề. Ngay tại đôi bên liền muốn kết nối cùng một chỗ trong nháy mắt. Bạch Mạch bỗng nhiên tiếng quát, Hoàng Tuyền Ma Phiên, phá, một tiếng này phá chữ. Cái kia Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong bay ra hai đạo hồn phách. Vô Lượng Môn Chủ, đống đống trong nháy mắt bay ra. Mà bọn họ lại riêng phần mình trong miệng thốt ra một đạo tinh khí màu đen. Phân biệt hướng đối phương song quyền bộ MU bàn tay bên trên một khỏa màu xanh thẫm mắt mèo lỗ kim. Chấm chấm, a, sợ không ngấn kinh hô. Hắn quyền sáo này trung thần thông lực lượng còn không đợi oanh ra. Liền gặp đối diện lóe lên vậy mà bay ra hai đạo hung hồn đến. Hắn thân khí thế lại là hợp đạo tu vi. Hơn nữa hắn riêng phần mình công chính là chính mình cái này đạo binh thần thông chém giết cửa ra. Ầm ầm, sợ không ngấn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bay ngược bay ra. Một đôi quyền sáo lại bị Bạch Mạch đánh cho vết rạn trải rộng. Mà nhận đối phương cái này thần kỳ đạo binh vô cùng chảm oanh. Vô Lượng Môn Chủ, đống đống hai đạo hung hồn lại bị làm đến cơ hồ muốn bại tản mát. Bạch Mạch một ngụm máu tươi hầu như muốn từ trong miệng phun ra. Lại bị hắn cứng rắn xinh xinh ngăn chặn. Nhướng mày, liền sẽ Hoang Nguyệt Cổ Bảo cái kia tiệt cấm pháp trận buông ra một đạo vết nứt. Một đạo lên trời xuống đất sát khí như chớp giật bay ra. Cái này đạo sát khí mấy có lẽ đã thành hình. Phàm là cảm giác được sát khí đều hội tóc gáy dựng đứng. Mới vừa ở ổn định thân hình sợ không ngấn càng là diện mục biến sắc. Chiến ý biến mất, tốt thủ đoạn, truyền công đại khảo, ta lại đánh với ngươi một trận. Dứt lời cũng không đợi Bạch Mạch đáp lời. Thân hình mấy cái lên xuống, liền vọt ra nước động chi vực. Tại sợ không ngấn chạy vội ra ngoài 10 hơi thở về sau. Bạch Mạch bỗng nhiên biến sắc, liên tiếp hai ngụm máu phun ra ngoài. Nếu như không là Bạch Mạch đầu tiên là nhờ vào cái kia dung hợp bất diệt kính vương huyết mạch. Có một tia gương ảnh thần thông. Vậy mà tại như vậy trong nguy cấp cảm ứng được đối phương thần thông sát lực chỗ cường đại. Nếu như không là động tâm tư thả ra một tia cái kia sát lục mũi tên nhỏ sát khí. Sợ quá chạy mất sợ không ngấn. Chỉ sợ một trận chiến này thật đúng là hung nhiều cắt thiếu. Có thể cái này chung quy không phải lâu dài phương pháp. Tăng lên tu vi, tốt nhất sớm ngày hợp đạo, mới là nhất an toàn. Bằng không thần thông nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc có thể bảo đảm được mệnh. Bạch Mạch lần này ngay cả dùng nguyên lực, càng bị sợ không ngấn thần thông gây thương tích, cũng đã thụ thương rất nặng. Đang sợ quá chạy đi sợ không ngấn về sau, tức khắc không dám thất lễ. Trực tiếp bôn hồi động phủ mình, Liễu Hạ Huy nhìn ra Bạch Mạch sắc mặt không tốt, cũng không dám hỏi nhiều. Bạch Mạch cảm giác một đường bôn hồi. Khổ hải đều muốn héo úa đồng dạng. Hắn thậm chí cảm giác được. Chỉ cần hơi trì hoãn. Chính mình tu vi cảnh giới còn lớn hơn tổn hại. Hơn nữa trở lại động phủ. Nhờ vào cái kia kỳ dị linh khí. Không ngừng thôn phệ. Không ngừng một chút xíu muốn đem cái kia sát lục mũi tên nhỏ luyện hóa. Bạch Mạch luyện đến cực kỳ chuyên chú. Ngày qua ngày. Năm qua năm. Thủy chung trong động phủ dốc lòng khổ tu. Hắn cần chính mình lực lượng cường đại lên, không ngừng đối với thái sơ cổ kinh tiến hành lĩnh hội. Hồng mông thái sơ mà sinh âm dương, sơ có mông mà âm dương phương hóa, quá mà có sơ, thiên địa mà khởi đầu chi, vì đó tạo hóa, cô quạnh trong động phủ, ngồi xuống chính là 10 năm, rốt cục đem chính mình tu vi hóa đến cực hạn. Hắn cảm giác được chính mình chỉ kém một đường liền có thể bước vào thần hồn hợp đạo. Tiến vào mới lĩnh vực, thần hồn hợp đạo vì đó sơ cấm chi vực, là đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ mấu chốt cảnh giới. Một khi thần hồn hợp đạo, như vậy liền sẽ xuất hiện hình người tâm kiếp, không lưu lại dấu vết đem hắn trấn áp nghiền chết. Đạo tiêu đại đạo phía trước, Bạch Mạch ngưỡng vọng bầu trời đêm, đến một lần già hạ thấm thoát mấy năm, nhưng là đạm đài như cũ tại hoang nguyệt bên trong ngủ say. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Đại thu tại phía xa tinh lộ bên ngoài, chờ đợi cố hương một lần kia vết máu. Thái sơ cổ kinh vận chuyển, thần hoa tất hiện, cả người phù trong động phủ giống như tiên để lâm phàm. Lam sắc khổ hải treo ở đầu thượng hải sóng thao thiên. Quanh thân càng là tinh hà chảy xuôi. Cái kia một mực tịch nhưng bất động Niết Không Hoàn bỗng nhiên có một trận có chút không minh. Giống như huyền đeo tranh minh. Cái này tiếng tranh minh thanh âm. Nhẹ nhàng một sợi ở bên tai loáng thoáng. Tuần hoàn qua lại. Cùng lúc đó, cái kia vô ưu tử tại một bụi cỏ bên trong đứng lên. Không ngừng ho ra máu. Nãi, nãi. Đây là thần mã địa phương a, lại có khủng bố như vậy yêu thú. Sao, tuyệt đối không phải yêu thú. Đây là bên trên cổ ma thú lại sinh đi. Đều không cần một nhóm. Liền hai chỉ tiểu hồ ly thiếu chút nữa đem ta lão nhân ra cái này Lam Nguyên đệ nhất cao thủ cấp. Đánh thành bánh thịt, cái này còn có vương pháp không có. Hắn một bên ho ra máu, một bên đứng lên, liên tiếp hơn 10 lần tiếp nhận đánh lén. Chú ý cẩn thận nhiều. Trên thân ánh sáng màu vàng óng lấp lánh. Tùy thời đề phòng những ma thú kia đuổi theo. Thái sơ cổ kinh vận chuyển. Dịch linh đạo kinh hấp thu kỳ dị linh lực. Cái kia Niết Không Hoàn thần bí phát âm thời khắc. Tại chỗ xa xôi già hạ tinh giữa không trung. Một cái ngồi ngay ngắn ma y lão giả. Vốn đã ngủ say như chết. Nhưng ngay tại bạch mạch Niết Không Hoàn có biến hóa đương lúc. Một đôi tĩnh mịch nhược thủy con người bỗng nhiên mở ra. Hơi có kinh ngạc thẳng hướng bạch mạch vị trí động phủ trông lại. Hắn mắt tựa như tại đen kịt trong bầu trời đêm sáng lên hai ngọn đèn sáng. Ánh đèn vượt qua tinh không lãnh dạ. Hóa thành khẽ trường khẽ hợp sóng xung kích năng lượng hướng bạch mạch chỗ mà đến. Lại không phải công kích bạch mạch. Mà là trực tiếp chạy về phía bạch mạch cánh tay bên trên Niết Không Hoàn. Ngay tại mâu thuẫn cái kia Niết Không Hoàn trong nháy mắt. Cái kia băng đeo tay bên trên bạo khởi một tầng tiếp một tầng kim quang. Liên tiếp bát đạo kim quang trùng điệp phát ra. Tại này quỷ dị kim quang bên trong bay ra một chương yêu dị không khóc chế nhạo mặt quỷ. Hắn mặt quỷ bên trên ban đầu không có chút nào hiển tính đồ án. Phát ra một tia rung động. Đi theo rung động trong nháy mắt sản sinh âm ba. Xoát đụng bên trên cái kia hai đạo sóng xung kích, lực lượng hủy diệt giống như hai vì sao thần sụp đổ. Khí tức khủng bố trong nháy mắt chuyển hướng cái kia xa xôi con kiến lão giả. Đồng thời thẳng đến hắn khổ hải linh hồn. Niết Không Tiên để niệm. Cái kia ma y lão giả, sắc mặt một cái chớp mắt ở giữa trở nên thảm bạch. Cũng không dám lại phát triển an toàn. Hai tay phi tốc tại chính mình trước mặt đánh ra từng đạo rườm ra thủ ấn. Ước chừng có 10 vạn đạo bộ dáng. Hơn nữa tại cái này 10 vạn đạo thủ ấn bên trong là một đạo tiếp một đạo diễn sinh. Thoáng qua lợi dụng bao nhiêu tốc độ tăng gấp bội. Mà cái kia thuận theo mà đến quỷ dị đợt công kích. Càng là mang theo vô biên phá hư tác dụng. Một đường dị quang như cát. Thế như trẻ tre. Phanh phanh phanh. Ngoại giới không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là tại cái này lạ lẫm âm ba công kích cùng cái kia ma y lão giả ở giữa. Lại sớm đã nhấc lên vượt qua thiên địa linh nguyên. Xé rách tinh không đại địa. Cuối cùng, tại lão giả liền nhà ba ngụm máu. Lấy mệnh khu động thần nguyên cảnh giới thần thông. Vừa rồi đem cái này kinh khủng pháp lực đánh tan. Mà mình thì mặt trắng như tờ giấy. Thần sắc khốn đốn hơn nữa trên mặt tử khí càng đậm. Niết Không Tiên để niệm. Xuất hiện, hắn đạt được là ai truyền thừa? Chẳng lẽ 10 vạn năm thiên địa lại muốn phong vân lại nổi lên? Người tuyên cổ truyền ngôn muốn biến thành hiện thực sao? Lại là ban đầu Niết Không Đại Đế a? Không có khả năng, Niết Không Đại Đế đã sớm thành tiên mà đi. Như thế nào sẽ lưu lại truyền thừa đâu? Nhưng nếu như không phải, cái kia một tia đại đế khí tức, chẳng lẽ hội hữu thác? Ta thọ nguyên cũng nhanh đến phần cuối. Không biết ta biết bí mật. Có thể hay không tìm ra một cái phù hợp truyền thừa. Chẳng qua cái này nắm giữ Niết Không Tiên để niệm truyền thừa tu sĩ. Cũng không tệ lựa chọn. Chẳng qua là không biết linh căn thai thể như thế nào. Đợi lão hủ đi thử một lần. Tại bạch mạch bên này. Càng là cực kỳ chấn kinh thể xác tinh thần thể nghiệm lấy trận này khoáng thế kích giết. Cái này Niết Không Hoàn chủ nhân. Có lẽ thật chính là cái này già hạ tinh không cường giả. chẳng qua là hắn tồn tại một thức pháp bảo thần thông. Liền để cái kia oán thú tông đại năng trọng thương thở hơi cuối cùng. Chẳng qua là lần này tự động phản kích cũng không biết là tốt là xấu. Có thể hay không gây nên cái kia không có bên trên cường giả thăm dò ta bảo vật. Đem thần thức mình lần nữa đánh vào niết không hoàn bên trong. Lại phát hiện niết không hoàn bên trong nhiều một ít kỳ diệu biến hóa. Biến hóa này là một loại lực lượng nhiếp vào. Lực lượng này là bạch mạch lần thứ nhất cảm giác được. Có thể làm cho chính mình đối với niết không hoàn nhiều một tia khu động cảm giác. Bạch mạch ổn định nhìn xem cái này một tia lực lượng chiếm cứ cái kia niết không hoàn trong không. Gian cái sừng nhỏ, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ. Chẳng lẽ là loại lực lượng này đựng đầy toàn bộ niết không hoàn. Đạt tới trình độ nhất định, chính mình mới có thể hóa thành chính mình khu động lực lượng. Đến thôi động cái kia kinh khủng tiên để niệm thần thông. Bạch mạch vừa nghĩ tới cái này tiên để niệm cường đại. Không khỏi cực kỳ chờ mong. Chẳng qua là lực lượng này lại không biết nên như thế nào thu hoạch được. Hoàng Nguyệt bên trong không gian lần thứ hai mở rộng. Lam sắc không trung chìm nổi. Giả hoàng đại mà bao la. Mênh mông không gian mênh mông kéo dài. Càng có bất tử thần tiền tại đại địa bên trên dậy sóng mãnh liệt. Bạch mạch trồng chủng linh thực cắm rễ linh nguyên. Tiếp tục linh khí cùng sinh mệnh tinh khí. Hình thành một phiến mỹ lệ thế giới. Bao la hùng vĩ mà không mất tú lệ. Bàng bạc mà không mất đi tiên khí. Lay động nhân tâm. Oán thú tông. Là già hạ thượng cổ bốn đại tông môn một trong. Truyền thừa xa xăm. Không phải bình thường đại tông môn có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng là bởi vì truyền thừa tiệt thế. Cho nên đăng cấp dư môn hạ đệ tử đạo pháp thời điểm. Liền lộ ra cực kỳ thận trọng. Kinh cái trống truyền thừa chỗ. Bất quá là căn cứ đệ tử cảnh giới. Dần dần tiến dần lên thức ban thưởng đạo pháp một cái phương diện. Chân chính có tu thật lịch sử đại thần thông. Lại là có cái khác quy tắc. Liễu Hạ Huy nói truyền công đại khảo chính là. Cái này truyền công đại khảo trăm năm một lần. Hơn nữa hắn tham gia đại năng không có không tu vi kinh thiên. Thậm chí có hợp đạo hai người bí cảnh tu sĩ đều muốn tham gia đánh một trận. Thậm chí cái kia tu vi đạt tới bình cảnh hợp đạo đại năng đều hội xuất thủ. Để cầu thề sống chết một hồi. Đến truyền thừa liền có thể đạt được phá vỡ bình cảnh cơ hội. Bằng không vậy thì chờ đợi tuổi nguyệt như đao. Qua đời, cơ ở đây. Đến tột cùng có thể hay không bước vào kinh cái trống truyền công điện. Là khó khăn so với lên trời. Trừ chính diện đối địch bên ngoài. Còn có rất nhiều ẩn hình thủ đoạn. Đến, bạch mạch theo trong tu luyện tỉnh lại. Bước ra một bước hoang nguyệt. Đem vậy bốn phía cấm chế toàn bộ triệt hạ. Chỉ cảm thấy cái này động phủ chu vi hắc vụ cuồn cuộn. Một nữ nhân thân ảnh tại trong hắc vụ bước ra. Ngày mai chính là truyền công thi đấu kỳ hạn. Người này đến, hẳn là vì chuyện này mà đến. Người là phụ thuộc nhỏ tông bái hiện lên đệ tử. Bạch mạch, trong hắc vụ nữ tử nói. Người là tông môn hưu địa vực chủ. Bạch mạch đôi mắt đóng mở. Khoan thai mở miệng. Cái kia trong hắc vụ nữ tử giống như sững sờ. Người như thế nào đoán ra là ta đâu? 3 năm phía trước có người dám vào nhập hưu mà khiêu chiến. Kích giết bạch mỗ. Nơi đây vực chủ không thể không biết sau tiến nhập kinh cái trống. Cùng một thiên tài tu sĩ sợ không ngấn kịch đấu. Hồi hưu mà cái này không coi là chuyện nhỏ. Lại không người quấy. Bạch mỗ tại hưu mà chữa thương 3 năm. Ngày mai chính là truyền công thi đấu. Các hạ liền xuất hiện. Nếu ta đoán không ra. Chẳng phải là trò cười. Cái kia trong hắc vụ đi ra nữ tử. Ha ha diễm cười. Nửa thân trần thân thể. Dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nửa người trên không mảnh vải che thân. Càng tại hắn hai ngọn núi đỉnh phong cái kia hai khỏa bồ đào bên trên điểm xuyết lấy hai khỏa óng. Ánh trong suốt thủy tinh. Để cho người ta thèm yên ướt át. Theo nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng. Làn gió thơm lượn lờ. Nếu như là định lực không đủ phàm nhân. Chỉ sợ tức khắc liền quỳ dưới gấu quần. Nhất phẩm cái kia xa y bên dưới hắc sắc trong rừng rậm chọc suối nước. Ngươi còn hiểu rõ bao nhiêu? Nữ tử thần sắc như cũ. Thật giống như toàn bộ đều trong lòng bàn tay đồng dạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.